Kinh Hạnh Con Chó. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya. Halidavasana là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò, và loại thể Seniya hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn loại thể Seniya hành trì hạnh con chó nói lời hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, ngồi chỏ hỏ như con chó. Sau khi ngồi một bên, Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, rõ thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng xuống đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Thôi, vừa rồi Puna hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài. Vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Này Puna, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói, thôi vừa rồi Puna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông. Ở đây, này Puna, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì quy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. Nếu ông ấy có tà kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Puna, đối với kẻ có tà kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy, này Puna, nếu hạnh con chó được thành tựu, thời được sanh trong loài chó; nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Khi được nói vậy, rõ thể Seniya hành trì hạnh con chó khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò: này Puna, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói, thôi vừa rồi Puna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò này đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, rõ thể Seniya hành trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Puna Koliyaputta này đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Này Seniya, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói, thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông. Ở đây, này Seniya, người nào hành trì hạnh con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì quy nghi con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. Nếu ông ấy có tà kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Seniya, đối với kẻ có tà kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được thành tựu, thời được sanh trong loài bò; nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Khi được nói vậy, Puna Koliyaputta hành trì hạnh con bò khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với loại thể Seniya hành trì hạnh con chó: này Seniya, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói, thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì Bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hành con bò này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế Tôn, Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để con có thể từ bỏ hành con bò này, và để lõa thể Seniya hành trì hành con chó có thể bỏ hành con chó này. Này Puna, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa dân Bạch Thế Tôn, Puna Kuriyaputta dân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau: Này Puna, có bốn loại nghiệp này, ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này Puna, có nghiệp đen, quả báo đen. Này Puna, có nghiệp trắng, quả báo trắng. Này Puna, có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Này Puna, có nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Và này Puna, thế nào nghiệp đen đưa đến quả báo đen? Ở đây, này Puna, có người tạo ra thân hành có tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý hành có tổn hại. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ như các chúng sanh trong địa ngục. Như vậy, này Buna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích mình. Do vậy, này Buna, ta nói các chúng sanh là thừa tự hành nghiệp của mình. Như vậy, này Buna, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Và này Buna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng? Ở đây, này Puna, có người làm thân hành không, không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không, không có tổn hại. Sau khi làm thân hành không, không có tổn hại, khẩu hành không, không có tổn hại, ý hành không, không có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới không, không có tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới không, không có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc không, không có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không, không có tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ không, không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ như chư thiên Subakinha. Như vậy, này Buna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Buna, ta nói các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy, này Puna, được gọi là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Và này Puna, thế nào là nghiệp trắng đen đưa đến quả báo trắng đen? Ở đây, này Puna, có người làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, các khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, các ý hành có tổn hại và không tổn hại. Sau khi làm các có tổn hại không tổn hại, thân hành có tổn hại không tổn hại, khẩu hành có tổn hại không tổn hại, ý hành có tổn hại không tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại không tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại không tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại không tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại không tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại không tổn hại, có lạc thọ khổ thọ xen lẫn như một số loài người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ. Như vậy, này Puna, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Puna, ta nói các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy, này Puna, được gọi là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Giờ này Puna, thế nào là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp? Ở đây, này Puna, chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen,